Chương 536, mượn binh lực lượng. Thâm thúy trong biển máu một đạo vòng xoáy hiện lên, đã thấy một vị huyết hồng áo bào nam tử chậm rãi bước ra. Tinh hồng huyết khí càng nồng nặc, nửa bầu trời khí nhiễm vì là hoàn toàn đỏ ngầu. Bọn các ngươi con kiến hôi, đáng chết! Tinh hồng huyết nhãn huyết quang đại thịnh, giữ tợn mặt vô cùng phẫn nộ tựa như nương theo lấy hắn sát ý, bên hồ tuyết biển bước lên được càng mãnh liệt, cái kia một cái huyết hồng đại đao vang lên ong ong, tiếng rung động chấn động hư không vỡ ra một đạo khe hở không gian. Chết tay nắm lấy đại đao, cực kỳ lạnh lùng quắc khẽ, một đạo huyết mang xẹt qua trăm triệu dặm không gian, trôi đi qua tất cả hóa thành hỗn độn. Tay nắm lấy một cái thanh khí, thực lực đã là hoàn toàn bước vào cổ thánh đại năng cảnh giới này, rõ ràng là muốn lấy sức một người chấn sát ba người ẩm đại đao nước khoảng không, đến thẳng Quan Vũ ba người. Mà đúng lúc này, Quan Vũ, Triệu Vân đám ba người ánh mắt mờ sáng, ngước mắt hét lớn, chiến ngân giáp quân ở đâu rồi? Triệu Vân đứng ở Nam Phương, cầm trong tay ngân thương, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm theo mở miệng, mạnh mẽ cực kỳ khí thế cuồn cuộn mà động, càng vào đúng lúc này siêu Việt Thánh. Nhân tầng thứ, nhật nguyệt cùng tối, bao phủ cửu thiên trong phút chốc sát ý ngút trời, thiết huyết sát khí cuồn cuộn mênh ngông, giống như là thủy triều phun trào, bao phủ một triệu dặm hư không vô số chiến ý sát ý hội tụ ở cùng một nơi mang theo khủng bố lực lượng, quyền lên đầy trời phong bạo. Chúng ta ở ngân giáp quân các tướng sĩ hí lên rít gào, tiếng như sấm sét áo giáp màu bạc, trong tay băng lãnh chiến tranh hiện ra dày đặc hàn ý, ánh mắt nghiêm túc lộ ra kiên nghị. Trăm vạn ngân giáp quân tướng sĩ cất bước mà đi, mượn Triệu Vân lực lượng nâng lên mà thăng, từng bước một đạp khoảng không mà đi. Đạp đạp đạp trầm thấp như tiếng trống, tiếng bước chân vang vọng hư không, vô số tướng sĩ ầm ĩ tiếng bước chân, giờ khả cờ na y giống như một thể trên 9 tầng trời nổ vang được như một người, thiên quân một thể chen một cây cờ lớn từ đại quân sau lưng từ từ thăng lên, xông thẳng thanh minh. Vô tận khủng bố chiến tranh khí ầm ầm sôi trào, khuấy lên hư không phút chốc dung nhập vào cờ xí bên trong, cờ xí không ngừng lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một mảnh tre lấp vạn lý thiên khung cự đại màn tre, một mặt bạch mã tung hành, thiên quân văn mã, như rồng hành trình, một mặt viết một chữ triệu dầm hỗn độn khí tức lan, lớn vô cùng cờ xí, ở vô tận trong gió lạnh bay phần phật, toàn bộ cửu thiên tựa hồ cũng đang chấn động, hất lên từng cơn sóng gợn, phảng phất theo cờ xí cùng một nơi chấn động. Trong tinh không, vô số ngôi sao chiếu rọi trong đó, phảng phất cũng ở theo cái này cờ xí ở GNSONZ bên trong chìm nổi. Nói cho ta biết, các ngươi là ai? Triệu Vân hơi hất cằm lên, nhìn xuống người kia, ánh mắt băng lãnh. Hôm nay có tráng sĩ, thiết giáp thân mang nả mờ mâu đến vì là ta đại tận quân, bách chiến không hướng về đều không tu cùng tử chinh chiến này, đường khắp dài, tâm không tha khí thổi thái bạch vào ngang tháng, lập sắn dài mũi tên xạ thiên lang vào u minh, chiến thanh thiên. Tráng sĩ cười giận dữ ca hoàng tuyển trục nhật tháng, chém thương long, bách chiến xa trường, cuối cùng không sợ, ta là đại tần ngân giáp quân chống trận đánh. Lên, vô số tướng sĩ phát sinh kinh thiên rít gào điên cuồng hét lên tiếng điếc thai nhức óc, như muốn đem hư không tê liệt tất cả mọi người. Hai con mắt đỏ thẫm, nhiệt huyết ở trong lồng ngực lan lộn, khí thế như hồng, bùng nổ ra quyết chí tiến lên chiến ý vậy liền giết chiến bào bay phần phật. Triệu Vân buông xuống ánh mắt, giản nói ý giật mình nói. Âm vô cùng khí huyết chiến ý, khuynh khắc gia trì ở Triệu Vân trên thân, sau một khắc tại đây vô cùng lực lượng gia trì phía dưới, Triệu Vân liền giống như là một tôn cao thâm đại nhật rôn nở dê như dọi sáng mênh mông cửu thiên. Như mặt trời gay gắt phóng ánh, như thiên địa hạo nhiên quân đạo sát phạt, chiến ý gia trì, có thể yếu thắng mạnh tuy nói hắn bất quá là ở binh đạo bên trên, mị hệ nở cửa nở dê là bước ra một bước nhỏ, nhưng vẫn như cũ có thể tại đây trăm vạn hùng quân gia trì phía dưới bùng nổ ra vượt xa tự thân lực lượng. Huống chi ta mở 10 năm gần ngưỡng, cuối cùng khó có thể tính toán tư nguyên chế tạo thành một nha nhờ quân đội, thế nhưng có thể làm cho tự thân bùng nổ ra gấp mấy trăm lần thậm chí càng cao hơn lực lượng. Vu quân quận khí huyết phía dưới, Triệu Vân thân thể đồng dạng đang không ngừng tăng vọt, mai cho đến vạn trượng cao, nhảy vào mênh mông tinh không. Thân hình vĩ đại, chân đạp hỗn độn xì một tiếng sét ầm ầm, một đạo hóng ánh sông dài bỗng dưng mà hiện, xuống này ý chói mắt đến cực điểm. Dường như muốn đem cái này hỗn độn cũng chém phá nhất thương quán thiên, quét ngang nhật nguyệt, một thương này trực tiếp là đánh tan trăm triệu dặm mênh mông, phía dưới ngập trời huyết hải, thế nhưng vào thời khắc này trực tiếp phá toái ra. Âm khủng bố nổ vang, chấn động vạn lý hư không, kèn kẹt âm thanh không ngừng nổ vang, một phương phương không gian không ngừng phá toái kéo dài 10 triệu dặm. Huyết y liền nam tử rút lui huyết hồng đại đao ngăn tại tự thân trước mặt, cầm đao trên cánh tay, giọt giọt máu tươi ròng ròng. Toàn bộ cánh tay đều tại run rẩy kịch liệt. Nếu không phải là thánh khí tự động hộ chủ, chỉ sơ một thương kia cũng đủ để cho hắn thấy Diêm Vương. Đáng chết! Sao có thể có chuyện đó? Huyết Y Ghi Nam tử sắc mặt biến đổi, cái kia uy lực một thương, để hắn khắc sâu minh bạch hai người trong lúc đó chênh lệch, mà ở Bắc Phương, Đông Phương lại càng là có hai đạo khí tức hoành quán trường không, tương tự là như vậy ngơ ngác mượn binh lực lượng, đạt đến cổ thánh đại năng cảnh giới. Cùng so với hắn đây bất quá là mượn thanh khí vai mỉ hệ nở cửa nở dê có cổ thánh cảnh giới thực lực mạnh mẽ mấy bậc nguyên bản tự tin mà đến, có thế chạm giết tam viên đại tướng, thế nhưng là cho tới bây giờ. Như vậy kết cục để hắn làm sao tiếp thu thật sâu liếc mắt nhìn hơi thở kia lăn ba người, Huyết Y Ghi Nam tử thậm chí không do dự nữa bóp nát trong tay không biết đến lúc nào xuất hiện một khối ngọc thạch đến hàng mấy chục ngàn cùng hắn đồng dạng thân ảnh trong nháy mắt hướng về phương hướng khác nhau từng người thoát đi. Hắn sợ vẹn vẹn cái kia toát ra tức giận tức cũng đã để hắn sợ hai huống chi có ba người sẽ ở đó thoát đi thời khắc khỏe miệng không khỏi hất lên một nụ cười lạnh lùng. Tặc tử đừng chạy xa xa truyền đến tiếng giống giận dữ, một đạo thanh mang quét ngang 10 triệu dặm hư không. Không biết bao nhiêu thân ảnh yên diệt ở cái kia dưới một đao, nhưng không có đụng tới chính thức người một bóng người khóa không mà đến, rồi lại trong nháy mắt đình chỉ thân hình, chính là đầy mặt vẻ giận dữ Quan Vũ. Ừm. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Da Ida cấp tốc không gian tê liệt, lại là hai đạo vĩ đại thân ảnh khóa không mà đến, cùng Quan Vũ sóng vai mà chiến. Nhưng hầu như lại là đồng thời hoảng sợ nói, huyết tế phía dưới cái kia bị phong ấn chi địa, một vệ huyết sắc càng ngày càng sáng, từ từ hội tụ thành một đạo huyết sắc cột sáng hướng trời bay lên trên. Gần như cùng lúc đó hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt ngơ ngác, như vậy nồng nặc huyết khí, đây là giết bao nhiêu người có thể đủ ngưng tụ mà thành. Đáng chết, rõ ràng còn có người Triệu Vân mắt sáng như đuốc, xuyên thấu vô tận mênh mông, nhưng đúng dịp thấy một người đứng ở đó phong ấn thạch trận hiện tại mới bừng tỉnh, vì sao sẽ có người cầm thanh khí đem ba người bọn họ ngăn cản. Đơn giản chính là vì là giúp người kia trì hoãn thời gian thật sự là không nghĩ tới sẽ có người dùng sinh linh tinh huyết để phá trừ phong ấn như vậy nồng nặc huyết khí, chỉ sợ là đồ sắt không thấp hơn 100 vạn sinh linh. Phát điên, đáng chết Triệu Vân ánh mắt càng ngày càng băng hàn. Trong lòng có một cơn lửa giận đốt lên. 100 vạn vô tội sinh linh đây là một phần ngập trời tội nghiệt cũng tương tự là thầm hận, vì sao không thể phát giác đối phương.